Chế tạo hào môn, chương 722, xây dựng thế lực, gocchuyenaudio.com. Mọi người đều biết rằng đây sẽ là lần cuối cùng Hy Vọng Mới tặng ra cổ phần hơn nữa. Xét theo tình hình hiện tại, Hy Vọng Mới đã tặng miễn phí 60 cổ phần, trừ 10. Cổ phần đã được mua hết trước đó thì giờ trong tay họ chỉ còn lại 30. Cổ phần, mặc dù 30, cổ phần này vẫn nắm 100, quyền quyết định công ty, nhưng điều khá khó hiểu là 70. Lợi nhuận hàng năm của một công ty có quy mô lớn nhường đó đã được tặng đi hết. Như vậy, việc Hy Vọng Mới tiếp tục tặng cổ phần là điều khó có thể xảy ra. Nếu lợi nhuận riêng của công ty nhận được quá nhỏ, thì họ sẽ không thể tiếp tục điều hành một công ty có quy mô như vậy. Tất nhiên, Hoắc Khải, người có quyền ra quyết định, có quyền ngăn chuyện này lại để dành tiền cho các dự án phát triển vì đây là chi phí vận hành cần thiết. Nhưng đối với câu hỏi kiếm được bao nhiêu tiền, thực ra anh đã không còn quan tâm nhiều nữa. Người giàu luôn nói rằng họ không còn quan tâm đến tiền bạc, đối với họ thì tiền bạc chỉ là những con số. Câu nói này cũng không phải là một câu nói cường điệu. Khi việc kiếm tiền đã trở nên rất dễ dàng và có vô số tiền sẽ chảy vào túi của họ mỗi ngày, họ thực sự sẽ không còn coi trọng tiền bạc nữa. Cho dù có tiêu xài xa hoa đến đâu đi chăng nữa, thì một người cả đời có thể tiêu hết bao nhiêu tiền chứ? Cứ cho là tiêu 1 tỷ mỗi ngày, thì mỗi năm cũng chỉ tiêu hết 300 tỷ. Mà một cổ phần của Hy Vọng Mới có thể kiếm được tận 800 tỷ lợi nhuận mỗi năm. 30, vốn cổ phần do Hoắc Khải và Ninh Thần nắm giữ tương đương với lợi nhuận 24.000 tỷ mỗi năm. Và con số này sẽ còn tăng lên khi quy mô của Hy Vọng Mới tiếp tục được mở rộng. Số tài sản đó là một lý do quan trọng để Hoắc Khải đưa ra quyết định này. Tiền nhiều như vậy cũng không tiêu hết được nên dùng để mua lòng người thì tốt hơn. Lần thương nghị tặng cổ phần trước đó mất nửa năm mới hoàn thành, nhưng lần này chỉ mất chưa đầy một tuần đã hoàn thành. Tất cả mọi người đều ồ ạt lao vào, bao gồm cả ba khu vực lớn trước đây đã có được một lượng lớn cổ phần cũng muốn tham gia vào cuộc cạnh tranh. Bọn họ biết trong tay mình đã có nhiều cổ phần, cho nên tình nguyện chia sẻ nhiều thêm một chút tài nguyên. Phải nói rằng ba khu vực này thực sự có lợi thế hơn những người khác khi tham gia cạnh tranh. Nhóm đàm phán của Hy Vọng Mới đã sử dụng các ưu đãi chia sẻ thêm tài nguyên của ba khu vực lớn như một quân cờ để đàm phán với những người khác. Kết quả là không còn ai dám nói đến chuyện đòi tăng cổ phần nữa, hơn nữa họ còn hận không thể trực tiếp đồng ý ngay từ điều kiện đầu tiên của Hy Vọng Mới. Một tuần sau, tổng số 70, cổ phần chính thức được tất toán, 60, trong số đó nằm trong tay các khu vực lớn khác nhau, trong khi 10. Nằm rải rác trong khu vực tư nhân và được nắm giữ bởi các tổ chức đầu tư và một số người dân bình thường. Kết quả là sự hạn chế tài nguyên đối với Hy Vọng Mới đã chính thức được dỡ bỏ. Nơi có diện tích càng nhỏ, kinh tế càng lạc hậu thì lại càng mong muốn Hy Vọng Mới có thể kiếm được nhiều tiền hơn, như vậy thì số cổ tức mà họ được chia sẽ tăng lên gấp 10 lần, gấp 100 lần, gấp ngàn lần. Họ lấy ra tất cả những thứ mình có và đóng góp cho Hy Vọng Mới một cách vô điều kiện, dù sao thì những thứ này không cho đi được cũng không biết để làm gì. gocchuyenaudio.com. Và vì hầu như tất cả các khu vực trên thế giới đều đã nhận được lợi ích từ Hy Vọng Mới, nên bây giờ điểm thu mua của Hy Vọng Mới trên toàn thế giới đã trở nên vô cùng nhiều. Điều này khiến hầu hết các vùng đều phải tìm cách nâng cao sức cạnh tranh, nếu không số tài nguyên mà họ có, muốn bán cũng không bán được. Mất chưa đầy một năm từ sự khan hiếm tài nguyên ban đầu, Hy Vọng Mới đã biến khó khăn thành cơ hội, đến cuối cùng thì tài nguyên đều được dâng đến tận cửa. Mặc dù họ đã phải trả một cái giá bằng 60 cổ phần, nhưng lợi ích thu về được là rất lớn. Mọi công việc kinh doanh của Hy Vọng Mới hiện nay đều diễn ra vô cùng suôn sẻ, muốn người có người, muốn tiền có tiền, muốn tài nguyên có tài nguyên. Quy mô của Hy Vọng Mới lại một lần nữa mở rộng rầm rộ với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, chỉ trong 6 tháng, quy mô tài sản đã tăng lên gấp mấy lần. Ở quy mô của họ, vốn dĩ đã rất khó để có thể tăng lên gấp đôi chứ đừng nói đến việc tăng gấp nhiều lần. Điều đó cũng có nghĩa là hiện nay trong quá trình mở rộng, chi phí đã tăng lên và lợi nhuận giảm xuống. Đợi đến khi lợi nhuận tăng lên, tổng lợi nhuận của Hy Vọng Mới sẽ lớn hơn một nửa tổng số của thế giới. Doanh nghiệp tư nhân có thể đạt tới quy mô này là chưa từng có trong lịch sử, đoán chừng những người đến sau cũng sẽ không thể vượt qua. Đây là một điều kỳ diệu trong quá trình phát triển của nhân loại, ai cũng thấy được và công nhận khả năng của Hoắc Khải. Nếu không có một lý tưởng rộng lớn có thể chứa đựng toàn bộ vũ trụ thì làm sao có thể làm được những chuyện như vậy? Khi cả thế giới chọn cách giữ mối quan hệ chặt chẽ với Hy Vọng Mới, thì khu vực bản địa nơi có hắc ma thần Hela đã bị phong tỏa chặt chẽ. Ngoại trừ 500 km bên trong Hen 2, các khu vực khác đều được bố trí đầy đủ các đội ngũ được vũ trang đến tận răng. Các đội này đều được trang bị vũ khí laser có thể tạo ra sát thương cực lớn, từ đầu đến chân đều được bao bọc bởi một lớp lá chắn có thể ngăn chặn việc bị chiếm đoạt sức mạnh tinh thần. Qua nhiều năm nghiên cứu, đội kế hoạch tạo thần đã học được rất nhiều điều về năng lượng thể và biết cách đối phó với bọn chúng. Tuy nhiên, càng hiểu rõ, họ lại càng cảm nhận được sức mạnh của hắc ma thần Hela kinh hoàng đến cỡ nào. Bởi vì năng lượng thể chỉ là một cá thể mạnh hơn người bình thường vài lần, không có ràng buộc về giới tính, tình cờ tồn tại độc lập trong thế giới này, vì vậy nó có thể phát huy năng lực của mình tốt hơn. Mà hắc ma thần Hela thì dường như không có giới hạn về năng lượng, nó có thể hấp thụ vô hạn mọi sức mạnh tinh thần để tăng cường sức mạnh cho bản thân. Trong khoảng thời gian dài như vậy, cho dù mỗi tuần nó chỉ chiếm đoạt sức mạnh tinh thần của một người, thì nó cũng đã phát triển đến một trạng thái cực kỳ đáng sợ. Nhưng dường như nó không có bất kỳ kế hoạch nào để rời khỏi Helheim và tấn công xã hội loài người. Các tín hiệu vệ tinh hiện nay đã không còn có thể xuyên qua Helheim, nơi một lớp bảo vệ khổng lồ đã được thiết lập. Không thể nhìn thấy gì ngoại trừ một màn sương mù dày đặc. Không ai biết hắc ma thần Hela đang làm gì bên trong, chỉ những người ở gần ranh giới của Helheim thỉnh thoảng mới có thể nhìn thấy một con tàu con thoi bên trong. Điều này chứng tỏ những người bản địa bên trong vẫn chưa bị ăn thịt, copchuyenaudio.com. Đồng thời nó cũng cho thấy hắc ma thần Hela đã dần chuyển hóa sang một dạng khác. Nói một cách chính xác, nó đã hình thành nên ý thức độc lập của riêng mình, biết rằng mục đích sống sót của nó không phải là sự giết chóc bất tận. Theo phân tích mô hình của đội kế hoạch tạo thần, hắc ma thần Hela hiện tại ít nhất cũng phải sở hữu năng lực tu luyện như đã ở trong vùng đất phước lành hàng trăm năm. Và loại năng lực này đủ để khiến sức mạnh tinh thần của một người đạt đến mức có thể gây chấn động địa cầu. Chuyện dùng một quyền đập vỡ một ngọn núi trong truyền thuyết tưởng chừng như không thể, nhưng trên thực tế, với năng lực này mà có thể làm được điều đó cũng không còn là điều quá khó tin. Vì vậy, hắc ma thần Hela đã trở thành một thanh gươm sắc nhọn lơ lửng trên đầu con người. Không ai biết khi nào nó sẽ ra khỏi Helheim, nhưng tất cả đều biết rằng khi hắc ma thần Hela xuất hiện trong xã hội loài người thì nó sẽ là một thảm họa cho toàn nhân loại. May mắn thay, cho đến nay, không ai biết rằng hắc ma thần Hela là thứ đã tiến hóa từ thế hệ đầu tiên của trí tuệ nhân tạo sáng thế kỷ. Nếu không, tòa nhà của hy vọng mới sợ là sẽ bị người ta phá nát. Vì vậy, nhân loại đã tập hợp tất cả nhân tài lại với nhau và thực hiện nhiều thí nghiệm trong phòng thí nghiệm cấp cao của hy vọng mới. Họ hy vọng sẽ xây dựng được một đội ngũ cực kỳ hùng mạnh để đối phó với những khủng hoảng trong tương lai trước khi thảm họa ập đến. 3 năm chớp mắt đã trôi qua thật nhanh, sáng hôm nay, Hoác Khải đưa Ninh Thần và Cố Phi Dương đi dã ngoại trong một khu rừng nguyên sinh. Bữa ăn của họ làm từ thỏ rừng, nấm hoang dã, nấm cục và những thứ tương tự. Người máy vệ sĩ, vốn đã hoàn toàn được nhân bản hóa, được ban tặng trí thông minh nhân tạo và tư duy thần kinh của sáng thế kỷ, đã câu được vài con cá ngon lành từ dưới sông. Tất cả các loại gia vị tự nhiên nguyên chất được nghiền nhỏ, người máy dùng tia laser đốt lửa, giống như dùng đại bác để bắn mũi, dùng không đúng chỗ. Đường Đường và Nhạc Văn Văn giờ đã trưởng thành, đã trở thành những cô gái duyên dáng. Nhan sắc của hai người con gái nổi tiếng khắp thế giới, chưa kể đến việc bố của họ là ông chủ lớn của hy vọng mới, chỉ riêng lý lịch danh tính này thôi cũng đủ khiến vô số đấng mày râu phải ngả mũ bái phục. Những người muốn theo đuổi họ có khi còn có thể xếp thành vòng tròn bao lấy toàn bộ hành tinh. Nhưng hai người con gái chưa bao giờ tỏ ra có ấn tượng tốt với bất kỳ chàng trai nào, bởi vì trong trái tim họ chỉ có một người đàn ông tốt nhất trên đời, đó chính là bố của họ. Lấy Hoác Khải làm hình mẫu để so sánh, tất nhiên sẽ chẳng ai có thể vượt qua. Cách chương.